cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 205, góc truyện audio.com. Trường Minh nhẹ nhàng phun ra hai chữ như thế. Khuynh Anh toàn thân nặng nề run lên. Trong lòng chợt đại loạn. Vô ý thức nắm chặt bàn tay. Chăm chú kháp ở, người mới tới thần giới. Bị người hạ chú ngăn lại khí thức. Ta mới không cảm giác được, nhưng ở vực sâu U Minh. Kia một hồi thình lình xảy ra tai nạn cho ngươi thân thể tẫn hủy. Kia che lại ngươi khí tức chủ ấn cũng tùy theo tiêu tan một khắc kia. Ta cái gì đều hiểu, nhưng vẫn là chậm, môi của hắn giác chậm rãi câu dẫn ra. Nhưng lại là nhiều như vậy khổ, nhiều như vậy tịch mịch, nhiều như vậy lành lạnh cùng bi thương. Quấn cùng một chỗ, làm cho lòng người quý. Khuynh Anh kinh khủng sau này thẳng đi. Ta không rõ, ta không rõ. Nàng không rõ ý tứ của hắn, càng không rõ hắn nói những lời này là muốn làm cái gì. Nàng che tai. Cái gì cũng không muốn nghe, không muốn nghe. Khuynh Anh lại là một đạo thật dài thở dài, xuyên thấu bàn tay nàng, thẳng tắp để nhập lỗ tai của nàng lý. Nàng chán ghét như vậy thở dài, như là lên trời thương xót, chẳng sợ bản thân hắn chính là trên trời thần linh. Có thể sử dụng quan sát chúng sinh bàn tư thái thương hại nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn chán ghét, thậm chí căm hận, của ngươi linh thức trong. Từng có yên tự một luồng hồn phách, ta chỉ cho rằng đây chẳng qua là yên tự chấp niệm bám vào với của ngươi hồn phách trên. Lợi dụng ngươi muốn trùng sinh, ta không muốn nàng tái phạm hạ tội nghiệt. Liền đem đèn trong để vào ngươi linh thức lý, giúp ngươi nàng kiềm chế. Trường Minh giọng rất chậm rất nhẹ. Lại là thấu xương mà đến. Khuynh Anh đem đầu vùi vào đầu gối chung, vẫn như cũ nghe được vậy rõ ràng. Hắn nói, nhưng ở vực sâu U Minh sau, ta mới phát hiện, kỳ thực, đây chẳng qua là yên tự ký ức rất nhiều năm trước. Nàng bị buộc hạ luyện ngục vách núi, bị hỏa dung sạch sẽ, ta tìm không được nàng một tia hồn phách, lợi dụng vì nàng mất. Thế nhưng bây giờ nàng còn đang. Trường Minh giọng như ma chú bàn vang lên ở Khuynh Anh bên tai. Khuynh Anh thất kinh, trước mặt đã thân đến một bàn tay, vẫn ôn nhuận như ngọc, dán nàng làn da thượng lại như bàn ủi. Hắn chậm rãi giơ lên gương mặt nàng, làm cho nàng giơ lên nàng con ngươi, làm cho nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hắn. Nàng không chết, nàng chỉ là đem mình đóng băng đứng lên, đem trí nhớ của mình bước ra thân thể. Bức bách mình đem kia quá khứ ký ức quên. Trường Minh giọng không ngừng trầm xuống. Cho đến ngã tới đáy cốc, ngã rời rạc, thật lâu không thể tụ tập. Hắn nhìn chằm chằm nàng con ngươi, lại có càng nhiều hơn đau thương cùng nỗi khổ riêng. Hắn cười, lại như một cây đao, đem mình cắt mình đầy thương tích. Ngươi đã quên sao, ngươi sợ hãi ta, ngươi khi đó, thấy ta sẽ gặp phát run. Sẽ muốn né tránh, ngươi sẽ ở trong mộng gọi tên của ta, sẽ nói ngươi hận ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Anh trắng bệch. Trường Minh bàn tay đi qua tóc của nàng, nâng cái ót của nàng, kéo nàng đến trước mặt của mình. Câu chữ rõ ràng, lại lạnh lẽo như nước. Ngươi bây giờ, đó là đang khẩn trương, bản năng chống cự cùng ta tiếp xúc sao? Khuynh Anh giãy giụa, môi của hắn lật úp xuống. Nàng sợ hãi co rụt lại. Kia hôn vào cái trán của nàng, lạnh lẽo nhiệt độ, vì run tới máu lý, nàng cơ hồ cuộn thành một đoàn, ôm chặt lấy mình, toàn thân cảnh giác đều dựng thẳng thẳng kêu gào, không muốn làm cho hắn đụng chạm nửa phần. Ta không phải nàng, nàng run mở miệng, ta không phải miệng ngươi chung người, ta trước đây sợ ngươi. Nhưng ta hiện tại không sợ, ta đây 100 năm, theo chưa bao giờ làm cùng ngươi có liên quan mộng. Cũng chưa bao giờ kêu lên tên của ngươi. Ngươi thích cô gái. Nhất định chỉ là bám vào trên người của ta. Tại nơi thứ bạo tạc lý biến mất, nàng đã nói năng lộn xộn. Ngươi nhất định là thương tâm, mới có thể lung tung nhận người, bất quá ta không chết. Nàng có lớn như vậy năng lực, nhất định còn sống, ngươi lại tìm một chút. Trường Minh con ngươi sắc dần dần lờ mờ đi xuống, bàn tay của hắn nhẹ nhàng rời khỏi nàng. Đầu ngón tay tái nhợt trong suốt, là ngươi đã không phải là nàng. Trường Minh giọng ám câm. Trong thoáng chốc, kia nổi hồ nước giữa mây mù che đậy hắn đen kịt hai trong mắt. phảng phất là bịt kín một tầng sương mù, lại như là ở giọt lệ. Khuynh Anh nhìn hắn, nai con bàn ở trong gió nhẹ nhàng rung động. Đối, ngươi đã không phải là nàng. Tâm địa nàng là như thế lãnh ngạnh, đem kia bộ ký ức cắt đứt, giấu ở thế gian, nàng làm cho ta cho rằng nàng tử. Né ta tròn 700 năm A Trường Minh cười, cười gai mắt, ngươi đã trùng sinh, nặng sinh ở vực sâu U Minh Thần Mộc Thượng, đem quá khứ vứt bỏ không còn một mảnh, đã yêu người khác, vì hắn mạo hiểm tới đây thần đô trong, muốn thành thần thân, mở cánh cổng của sáu giới, cùng hắn cộng kết liên lý, tìm cái an nhàn nơi, vĩnh viễn cùng một chỗ. Khuynh Anh mở to mắt, kinh hoàng nhìn hắn, mình bám vào ở thần mộc trên chuyện. Lam Tranh không có chết chuyện, trong lòng nàng mục đích, nàng tất cả tính toán, Đông Phương Trường Minh lại biết đến nhất thanh nhị sở, này đó vốn nên là bí mật việc, ở trước mặt hắn, nhưng lại không có sở che giấu. Trường Minh nhẹ nhàng cười, thế nhưng, Khuynh Anh, trí nhớ của ngươi còn đang, hắn nhẹ nhàng nói, ở ngươi yêu Lam Tranh thời gian, kia lũ ký ức liền bắt đầu cùng ngươi phân cách. Vì thế, ngươi mới có thể ở thấy của ta thời gian, càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng sợ hãi mà nay, đèn trong không thấy. Thuộc về yên tự linh lực cũng không thấy, kia lũ ký ức nhất định là ở vực sâu U Minh nổ tung lúc. Một mình thành hình dạng, nương kia linh lực cùng đèn trong sức mạnh, theo bên trong cơ thể ngươi chia lìa ra, hắn tay áo bầy rơi vào trên mạn thuyền, gấm sắc một góc xẹt qua thủy sắc sóng gợn. Ở trên mặt hồ cắt một đạo lạnh lẽo dấu vết, kia ký ức có tư tưởng của mình, lại không có của mình hình thể. Nó tất nhiên muốn tìm một có thể cho nó chữ hàng thể xác. Chính là trăm năm, nó cũng sẽ không tu luyện ra cái gì hình dạng. Nó muốn tránh, cũng sẽ không vậy dễ. Trường Minh một chữ một hồi nói. Ta sẽ cột ba thước đem nó tìm ra, đem nó trả lại cho ngươi một lần nữa nhớ lại đến. Một năm kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cách chương.